Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 152. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, quyển thứ tư, Tiên Đạo Tận Cùng, tập 152. Lúc gặp Tam Thánh Hoàng, ta quá vội vàng, hỏi quá nhiều vấn đề nên đã quên hỏi họ xem trong cỗ kim quan này có thứ gì. Lúc bấy giờ Tô Vân ngước nhìn, kim quan treo cao trên cánh cửa tiên giới này, mà phía trên kim quan còn có thể thấy một tòa thành lâu nguy nga. Kim quan vô cùng tĩnh lặng, không hề có khí tức của một món trí bảo cường đại đến mức trấn áp hết thảy. Nhưng khi ngự trên cánh cửa tiên giới lại như ngạo thị vạn cổ, mang một khí phách dù chết cũng phải trấn áp tất cả. Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, bay càng lúc càng cao, dần dần lên đến trên thành lâu. Lúc trước, hắn tiễn biệt đệ nhất thánh hoàng, tam thánh và những người khác, vẫn chưa kịp quan sát kỹ tòa thành lâu và cánh cửa tiên giới ở nơi tận cùng vũ trụ này. Cánh cửa tiên giới này dốc đứng vô cùng, chỉ khi bay lên mới cảm nhận được nó cao đến nhường nào. Khi lên đến cổng thành, Tô Vân đột nhiên sững sờ. Hắn nhận ra khi đứng trên thành lâu, tầm nhìn của hắn đột ngột thay đổi. Toàn bộ đệ thất tiên giới như nằm dưới chân hắn, thậm chí cả Trung Sơn Trúc Long cũng phảng phất ở rất gần, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng trên thực tế, tinh hệ Trung Sơn Trúc Long cách nơi này cực kỳ xa xôi. Tô Vân vòng ra phía sau thành lâu để quan sát đệ bát tiên giới, nhưng khi hắn đến phía bên kia, thứ hắn nhìn thấy vẫn là đệ thất tiên giới. Hắn khẽ a một tiếng, di chuyển bước chân, lại phát hiện dù hắn đi đến bất kỳ phía nào của thành lâu, thứ hắn đối mặt vẫn luôn là mặt chính diện, tức là mặt hướng về đệ thất tiên giới. Nếu ví tòa thành lâu này như một người, thì người này không có gáy. Tô Vân chớp mắt, lẩm bẩm. Bất kể nhìn từ góc độ nào, thứ thấy được đều là mặt chính của hắn. Bất kể đi thế nào cũng đều đối diện với hắn. Đây hẳn là một loại không gian thần thông. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Chỉ thấy cỗ kim quan treo trong cánh cửa tiên giới kịch liệt chấn động. Sóng máu từ trong quan tài cuồn cuộn tuôn ra. Trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt Tô Vân. Giọng nói của Oánh Oánh từ sau lưng truyền đến đánh thức Tô Vân. Sĩ tử! Đã lập xong tế đàn, chuẩn bị triệu hoán tử phủ rồi, có bắt đầu không? Oánh Oánh, chờ một chút. Tô Vân kinh nghi bất định, nhìn về phía kim quan. Cỗ kim quan kia vẫn treo ở phía dưới, không hề có sóng máu ngập trời tuôn ra, cảnh tượng hắn vừa thấy chỉ là dị tượng. Trước đây, lần đầu tiên Tô Vân gặp phải dị tượng là ở Táng Long Lăng, khí tức của Long Linh áp bức khiến hắn mất đi ngũ cảm lục thức. Sau đó, hắn lại gặp Ngô Đồng và những người khác. Ngô Đồng có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, tạo ra vô số dị tượng. Nhưng từ khi đạo tâm của ta ngày càng vững chắc, đã rất ít người có thể ảnh hưởng đến tri giác của ta. Tô Vân định thần lại, từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận quan sát cỗ kim quan. Hắn thấy trên kim quan khắc đủ loại phù văn tiên đạo, còn có cả kim ấn. Đó là những ấn ký được đánh trực tiếp bằng tiên binh thần khí, lõm sâu vào trong kim quan. Ngoài ra, Tô Vân còn nhìn thấy rất nhiều cựu thần phù văn phức tạp. Số lượng phù văn này thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần so với những gì Tô Vân biết. Tô Vân mắt sáng lên. Oánh Oánh, sao chép những thứ này xuống trước? Oánh Oánh vội vàng sao chép. Tô Vân tiếp tục xem xét kim quan. Bỗng nhiên nhìn thấy một tấm phù lục màu vàng dán ở đầu kim quan. Hắn cẩn thận quan sát. Tấm phù lục màu vàng này đã được in vào trong kim quan. Mỗi một nét bút của mỗi một văn tự trên phù lục đều ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn. Tô Vân nhìn kỹ, con người đột nhiên suýt nữa nứt toác. Trong đạo tâm của hắn, kiếm quang dọc ngang chẳng chịt. Trong linh giới, từng đạo kiếm mang lóe lên. Không ổn, là phù lục của đế phong. Tô Vân vội vàng nhắm mắt, tụ khí thành kiếm. Trong khoảnh khắc dùng tiên thiên nhất khí, quan tưởng kiếm đạo thần thông, tiếp phá mê tần. Trong con người, trong đạo tâm, trong linh giới của hắn, từng đạo kiếm mang sắc bén nhảy múa không ngừng. Đột nhiên theo một tiếng đinh giòn tan, ngực Tô Vân rỉ ra một vệt máu, nhuộm đỏ áo hắn như một đóa hồng. Tô Vân mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi. Trên tấm phù lục màu vàng kia là phù văn do Đế Phong dùng kiếm đạo vô thượng của mình làm bút pháp viết nên. Mỗi một nét bút, mỗi một đường gạch đều là đại thần thông kiếm đạo của gã, hơn nữa còn là đại thần thông ẩn chứa cửu trọng thiên đạo cảnh. Tô Vân vừa rồi nhìn thấy văn tự trong phù lục, nhận ra sự tinh diệu trong đó, tâm niệm vừa động, linh lực của bản thân liền ở trong lòng, trong mắt, trong linh giới quan tưởng ra chiêu thức kiếm đạo của Đế Phong, đến nỗi rước lấy họa sát thân. Loại họa sát thân này là tự mình giết chết chính mình, năng lượng trong tấm phù lục màu vàng sẽ không bị điều động nửa phần. Đây chính là sức mạnh của đạo. May mà hắn từng phá giải kiếm đạo của Đế Phong, lập tức quan tưởng kiếm đạo kiếp phá mê tân do mình sáng tạo để phá giải kiếm đạo của Đế Phong. Tuy nhiên, kiếp phá mê tân dù có thể phá được kiếm đạo của Đế Phong, nhưng lại để lại một sơ hở ở ngực, khiến hắn bị kiếm đạo của Đế Phong làm tổn thương. Đây chính là nguyên nhân ngực hắn chảy máu. Đế Phong đã để lại phong ấn trên cỗ kim quan này, y cho rằng thứ bên trong không thích hợp để thả ra. Tô Vân thấp giọng nói. Lúc này, hắn nhìn thấy tấm phù lục màu vàng thứ hai. Tấm phù lục này cũng được khảm vào trong kim quan, in sâu vào đó. Tô Vân vừa chú ý đến văn tự trên đó, đột nhiên trời đất quay cuồng. Sau đó liền nhìn thấy thiên đô ở nơi sâu thẳm 3.000 hư không, thấy từng tà đế đồng loạt nhìn về phía này. Chết tiệt, là phù lục của tà đế. Tô Vân quyết đoán thúc giục Hoàng Trung. Tiếng chuông chấn động, phá tan ảnh hưởng mà phù lục của tà đế mang lại. Ngay lúc này, không gian trước người hắn đột nhiên chấn động dữ dội. Vô số phù văn lộng lẫy mà quỷ dị từ trong không gian chấn động thẩm thấu ra. Cảm giác áp bức kinh khủng vô cùng ập tới. May mà những phù văn kia chỉ thoáng hiện rồi lập tức biến mất. Đó chính là một góc của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Trán Tô Vân đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn giơ tay lau đi. Hắn có thể phá được kiếm đạo của Đế Phong, nhưng lại không có cách nào phá giải Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của tà đế. Hắn tiếp tục nhìn, khóe mắt lại giật giật, nhìn thấy phù lục màu vàng của Thiên Hậu. Tô Vân dù đã vô cùng cẩn thận, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy phù lục vẫn bị ảnh hưởng, khiến cho trong linh giới và đạo tâm hiện ra một gốc thế giới thụ, điên cuồng hấp thu sức mạnh của hắn để lớn mạnh. Tô Vân thúc giục Hoàng Trung, dùng Hoàng Trung mài mòn ảnh hưởng do đại đạo của Thiên Hậu mang lại, rồi tiếp tục xem xét kim quan. Sau đó, hắn lại tìm thấy những tấm phù lục màu vàng khác. Những tấm phù lục này, không một ngoại lệ, đều là ấn ký đại đạo do những tồn tại cấp đế đã tu luyện đến tầng thứ tiên đạo cửu trọng thiên để lại. Những ấn ký đại đạo này, không một ngoại lệ, đều ẩn chứa cửu trọng thiên đạo cảnh. Khi ánh mắt Tô Vân tiếp xúc với những tấm phù lục này, hắn đã bị ảnh hưởng. Hắn thậm chí còn phát hiện chủ nhân của những tấm phù lục này không ít là những tồn tại cấp đế trong tiên kiếp của đệ nhất tiên nhân. Đế Hốt, kẻ bị trấn áp trong cỗ kim quan này nhất định là Đế Hốt. Tô Vân định thần lại, sau đó hắn nhìn thấy ấn ký đại đạo do Đế Hốt để lại. Tô Vân ngẩn ra, kẻ bị trấn áp bên trong không phải Đế Hốt. Nếu là Đế Hốt, hắn không thể nào tự phong ấn chính mình vào trong được chứ. Lúc này, Oánh Oánh đã sao chép xong cựu thần phù văn trên kim quan, vươn vai một cái, hưng phấn nói. Sĩ tử, bây giờ có thể triệu hoán tử phủ được chưa? Tô Vân có chút do dự, nói. Oánh Oánh, hay là thôi đi, ta cảm thấy tử phủ có lẽ thật sự không đánh lại cỗ quan tài này. Không thể nào. Oánh Oánh hồ nghi, tử phủ rất lợi hại mà. Tô Vân nói. Trên quan tài này có phù lục màu vàng của 14 vị đại đế, ngoại trừ Đế Thúc. Trên những phù lục này ghi lại đại đạo thần thông mạnh nhất của họ. Người thường chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tan thành mây khói. Uy năng của kim quan tạm thời không nói. Tử phủ muốn phá vỡ kim quan, cần phải đối mặt với thần thông của 14 vị đại đế này. Hai mắt Oánh Oánh sáng rực lên vì hưng phấn. Sau đó thì sao? Tô Vân tiếp tục nói. Trên đó còn có phù văn tiên đạo và cựu thần phù văn, cho thấy khi rèn đúc kim quan, gần như tất cả tiên nhân và cựu thần năm đó đều tham gia, cùng nhau tạo ra món chí bảo này. Tuổi của kim quan này có lẽ còn lớn hơn cả của hỗn độn tứ cực đỉnh. Uy năng của món chí bảo này cũng sẽ không thua kém tứ cực đỉnh, thậm chí có thể còn hơn chứ không kém. Oánh Oánh càng thêm hưng phấn, kích động đến run rẩy. Còn nữa không? Tô Vân chần chừ một chút, nói: "Nếu Tử Phủ cứng rắn đối đầu với đại đạo thần thông của các đời đế cấp, đánh bại Kim Quan, e rằng vẫn còn cửa ải cuối cùng, đó chính là tồn tại bị trấn áp trong Kim Quan. Tiên đế năm đó đã liên hợp với tất cả cựu thần và tiên nhân để luyện chế Kim Quan nhằm trấn áp người trong đó. Các đời tiên đế sau khi đăng cơ cũng sẽ thêm vào ấn ký của mình. Có thể thấy người trong kiệt quan tài cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Tử Phủ đánh bại Kim Quan, sẽ phải đối mặt với sự tồn tại nguy hiểm trong quan tài." Oánh Oánh vội vàng nhảy lên tế đàn. Tô Vân tức giận nói: "Oánh Oánh, ngươi làm gì vậy?" "Đương nhiên là triệu hoán Tử Phủ đại lão ra rồi." Oánh Oánh hưng phấn nói. Tô Vân do dự, cuối cùng vẫn cùng nàng nhảy lên tế đàn, thấp giọng nói: "Tử Phủ đại lão ra chớ trách, ta cũng là bất đắc sĩ." Hai người đồng thời điều động pháp lực, thúc giục tế đàn. Lập tức, hai luồng tử khí phá tan trường không, bay đi xa tít, thiết lập cảm ứng với hai tòa tử phủ ở một thời không xa xôi. Rắc một tiếng. Phía trước cánh cửa tiên giới, không gian đột nhiên vỡ nát, tử khí cuồn cuộn tuôn ra, tử quang rực rỡ, hai tòa tử phủ gần như đồng thời giáng lâm. Phủ văn tiên thiên nhất khí trên cổng, đình đài, lầu các của hai tòa tử phủ sáng lên, rồi dần dần tối đi và biến mất. Hai luồng tử quang phá tan trường không, như đôi mắt của Trúc Long, ù ù chiếu rọi lên Kim Quan, dường như là đang xem xét cỗ Kim Quan này, xem nó có đủ tư cách làm đối thủ của mình hay không. Cỗ Kim Quan kia đột nhiên chấn động dữ dội, hàng vạn phù văn lộng lẫy trên bề mặt Kim Quan dần sáng lên, từng trận đạo âm từ trong phù văn truyền ra, kèm theo tiếng búa gõ rèn luyện nặng nề, như thể vô số tiên nhân và cựu thần vừa đúc Kim Quan, vừa niệm tụng đại đạo của mình, cùng nhau rèn luyện đạo âm vào trong Kim Quan. Mà sợi xích treo Kim Quan đột nhiên cũng kêu lách cách, như một con rồng khổng lồ từ từ duỗi người, hạ Kim Quan xuống thấp hơn. Oánh Oánh run rẩy nhét một miếng bánh thơm vào miệng, run giọng nói: "Sĩ tử, chúng ta có cần trốn đi không?" "Được." Tô Vân cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn mang theo nàng nhảy một cái, chui vào vầng sáng sau đầu mình, trốn vào trong đệ nhất tử phủ. Hắn vẫn không yên tâm, để vầng sáng bay về phía thành lâu của cánh cửa tiên giới, trốn vào trong lầu các. Oánh Oánh vui mừng nói: "Trốn ở đây rồi thì không lo bị ảnh hưởng nữa." Vù một tiếng. Hai cánh cổng tử phủ đột nhiên mở ra. Tiên thiên nhất khí diễn hóa chư thiên thần ma. Từng vị thần ma thân hình cao lớn vĩ ngạn từ trong hai cánh cổng tử phủ tuôn ra, nhảy múa như bay, hùng hãn lao về phía Kim Quan. Đúng lúc này, đại đế phủ lục trên đầu Kim Quan bị kích hoạt, từng tầng đạo cảnh được trải ra. Trong khoảnh khắc, 14 vị tồn tại cấp đế, tổng cộng 126 tầng đạo cảnh được mở ra. Tất cả thần ma tuôn ra từ hai tòa tử phủ, ngay cả tầng đạo cảnh thứ nhất cũng chưa đi qua đã bị mài mòn, hóa thành từng sợi tử khí. Xong rồi, tử phủ có lẽ ngay cả một chiêu cũng không qua nổi mất. Tô Vân từ trong lòng Oánh Oánh lấy ra một chiếc bánh thơm nhỏ, lết nhét vào miệng, căng thẳng nhìn động tĩnh bên ngoài. Mắt Oánh Oánh sáng lấp lánh. Tử phủ, nhưng mà dù sao cũng có hai tòa, chắc vẫn có thể chống lại Kim Quan được hai chiêu rồi mới bị đánh bại chứ. Đúng rồi, lần trước Kim Quan và hỗn độn tứ cực đỉnh giao chiến, tại sao không đánh bại được tứ cực đỉnh? Tô Vân lại lấy ra một miếng bánh thơm nhỏ bỏ vào miệng, suy đoán. Đó là vì hai mặt tiên lục thật sự quá yếu ớt, không chống đỡ nổi đến lúc Kim Quan nghiền ép tứ cực đỉnh. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có thể thấy toàn bộ uy năng của Kim Quan, nghiền ép tử phủ. Ngay lúc này, vầng sáng trong thành lâu kịch liệt rung chuyển. Năm tòa tử phủ trong vầng sáng gào thét bay ra. Trong đệ nhất tử phủ, Tô Vân và Oánh Oánh đang tươi cười nhét bánh thơm vào miệng. Đột nhiên nụ cười đông cứng trên mặt hai người, bánh thơm cũng lập tức không còn thơm nữa. Hai tòa tử phủ kia đang khống chế năm tòa tử phủ nơi họ đang ở, lao về phía Kim Quan. Trong tầm mắt của hai người, tòa Kim Quan và 126 tầng đạo cảnh ngày càng gần. Mẹ kiếp, cặp tử phủ này còn gian xảo hơn cả chúng ta. Tô Vân chửi ầm lên. Oánh Oánh mếu máo nói. Đừng nói bậy, sĩ tử, chúng ta còn có kiếp sau không? Năm tòa tử phủ gào thét lao tới, xông vào 126 tầng đạo cảnh. Tiên thiên nhất khí của năm tòa tử phủ này bộc phát ra sức mạnh còn đáng sợ hơn cả lúc Tô Vân và Oanh Oánh thúc giục tử phủ. Thậm chí ngay cả tiên thiên nhất khí trong cơ thể Tô Vân cũng bị thúc giục. Oanh Oánh cũng cảm thấy tu vi của mình không thể khống chế, lại kết nối với tiên thiên nhất khí của năm tòa tử phủ. Đây là vì lúc Tô Vân lần đầu tiên tiến vào thái cổ cấm khu, đã sửa chữa năm tòa tử phủ, khiến cho tử phủ khi hồi phục cũng xem hắn, Oanh Oánh, Bạch Trạch và Ứng Long là một bộ phận của tử phủ. Khi phủ văn đại đạo của tử phủ được kích hoạt, cũng đã khắc lên người họ. Lúc này, hai tòa tử phủ đều điều động năm phủ. Tô Vân và Oanh Oánh cũng vì là một bộ phận của năm phủ mà không thể thoát khỏi kiếp nạn. Đây chính là đồng khí liên tri. Tuy nhiên, sức mạnh mà hai tòa tử phủ kia điều động, năm phủ, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc Tô Vân thúc giục uy năng của năm phủ. Tô Vân chỉ là tế năm phủ lên đập người, đã đập chết rất nhiều kim tiên, giỏi lắm cũng chỉ có thể thúc giục được từng tiêu uy năng của năm phủ, còn hai tòa tử phủ kia lại điều động toàn bộ sức mạnh của năm phủ. Tô Vân và Oanh Oánh đứng trong đệ nhất tử phủ, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được khí tức sâu như vực thẳm chảy qua cơ thể họ. Đó là sức mạnh mênh mông vô biên, tinh thuần, thuần túy, giống như hỗn độn hải mà họ nhìn thấy khi bước vào cánh cửa tiên giới, sâu không lường được. Tô Vân thậm chí cảm thấy, lúc trước khi hắn đứng trong tử phủ đối mặt với Đế Phong, cảm nhận được tu vi và sức mạnh của Đế Phong cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói cách khác, vừa rồi có một luồng sức mạnh ngang với Đại Đế chảy qua cơ thể họ. Dù Tô Vân hiện nay đã là chân tiên, tu vi thực lực đuổi kịp tiên quân, nhưng đối mặt với sức mạnh khổng lồ như vậy vẫn cảm thấy tu vi của mình như hạt cát trong sa mạc. Mà bây giờ hạt cát trong sa mạc của họ lại hòa vào biển lớn, chân thật cảm nhận được sức mạnh của biển cả. Không chỉ vậy, họ còn cảm nhận được nhịp điệu sâu thẳm hơn của tiên thiên nhất khí, trong đầu vang lên tiếng vọng của đại đạo, khiến họ luôn ở trong trạng thái ngộ đạo huyền diệu. Oanh Oánh vốn không thể tu thành tiên thiên nhất khí, không thể luyện thành tử phủ, nhiều nhất chỉ có thể thúc giục tử phủ ấn. Nàng bị hạn chế bởi bản thân là sách vở thành tinh, không thể lĩnh ngộ được những thứ thâm sâu hơn. Mà bây giờ lại có xu thế muốn tu thành tiên thiên nhất khí, khiến nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, không phải là kinh hỉ mà là kinh hoàng khi đối mặt với cái chết. Nàng có thể cảm nhận được mình và Tô Vân cùng với năm phủ đang hung hăng đâm vào kim quan, đâm vào 126 tầng đạo cảnh kia. Mỗi một tầng đạo cảnh đó đều là đạo cảnh của Đại Đế. Sự yếu đuối của bản thân và sự mạnh mẽ của Đại Đế tạo thành một khoảng cách trời vực. Đây chính là lấy trứng chọi đá. Khí tức năm phủ tương thông, một khí hòa làm một. Thậm chí Tô Vân còn cảm nhận được sức mạnh của hai tòa tử phủ cũng thẩm thấu qua. Sức mạnh của hai tòa tử phủ kia càng thuần túy hơn, ẩn chứa ảo diệu càng sâu sắc, pháp lực thâm hậu hùng hồn. Khoảnh khắc này mang lại cho Tô Vân cảm ngộ nhiều hơn Oanh Oánh rất nhiều. Tiên thiên nhất khí là kỳ lạ nhất. Một khí vừa là đạo vừa là pháp, cũng là tu vi nguyện khí. Trong đầu Tô Vân vang lên đủ loại đạo âm, đại đạo vang vọng, đạo âm trong trẻo réo rắt. Ảo diệu của tiên thiên nhất khí ẩn chứa trong năm phủ và hai tòa tử phủ ùn ùn kéo đến. Hai đóa đạo hoa của Tô Vân gần như trong nháy mắt đã nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Ngay sau đó, trong tiên thiên nhất khí của tử phủ linh giới, đóa hoa thứ hai từ trong thanh tuyền do tiên thiên nhất khí hình thành mọc ra, khẽ run lên rồi nở rộ. Năm tòa tử phủ lần lượt va chạm vào tầng đạo cảnh thứ nhất trong 126 tầng đạo cảnh. Gần như trong nháy mắt, uy năng của đạo cảnh đại đế bùng nổ, như một vị đại đế đích thân giáng lâm, thi triển thần thông rực rỡ nhất đời mình. Đây là một đòn tuyệt sát, như một người khổng lồ chống trời đạp đất, vươn ra bàn tay che trời, chấn thiên áp địa. Thần thông của vị đại đế ở tầng trời thứ 41 của thiên kiếp. Tô Vân lập tức nhận ra chủ nhân của thần thông ẩn chứa trong đạo cảnh này. Khi hắn cọ thiên kiếp, đã không chỉ một lần giao thủ với 15 vị đại đế kia, bao gồm cả đế thúc và đế hốt, nên không hề xa lạ với thần thông của những vị đại đế này. Nhưng lúc đó, đạo cảnh đại đế ẩn chứa trong ấn ký trời đất hẳn là rất nông cạn, nhiều nhất chỉ là tầng đạo cảnh thứ nhất. Cộng thêm lôi trì điều động năng lượng của bản thân để diễn hóa, chắc chắn không đáng sợ bằng việc đại đế tự mình thi triển. Mà bây giờ, chính là đại đế tự mình thi triển. Cái này căn bản không thể ngăn được. Tô Vân vào Oanh Oánh kinh hãi hét lên. Thế nhưng, uy năng của năm phủ bùng nổ, ngay sau đó đã như trẻ tre đâm thủng thần thông của đại đế. Bùm bùm bùm. Năm tòa tử phủ một hơi xuyên thủng hơn 40 tầng đạo cảnh, trực tiếp đập nát những thần thông của đại đế. Nhưng ở tầng đạo cảnh tiếp theo cuối cùng đã gặp phải cường địch. Thái nhất thiên đô ma luân hiện lên. Đó là thái nhất luân hồi do tà đế tự mình thi triển. Từng vị tà đế từ các thời không khác nhau cùng thi triển đại thần thông, tập trung vào khoảnh khắc này giết về phía năm phủ. Tà đế khi còn sống kinh tài tuyệt diễm, cho dù là năm tòa tử phủ cũng không dám nói có thể đánh xuyên cửu trọng thiên đạo cảnh mà y để lại. Ngay lúc này, Tô Vân đột nhiên không thể khống chế mà bay về phía trước. Tiên thiên nhất khí của năm phủ gào thét ập đến, chui vào cơ thể hắn. Ta không được! Tô Vân kinh hãi hét lớn, nhưng thần bất do kỷ bay đến trước cửa đệ nhất tử phủ, đối mặt với đại thần thông của tà đế. Nỗi sợ hãi bị tà đế chi phối lại dâng lên trong lòng Tô Vân. Hắn không có chút tự tin nào có thể nghênh chiến và chiến thắng tà đế, một chút cũng không. Dù hắn đã nâng thần thông Hoàng Trung lên đến cảnh giới thất trọng đạo trường, nhưng Hoàng Trung của thất trọng đạo trường không thể phá giải được thái nhất thiên đô của tà đế. Thái nhất thiên đô là một loại thần thông vượt trên cả thời gian và không gian. Thế nhưng, ngay khi hắn bay ra khỏi cổng đệ nhất tử phủ, hắn đột nhiên cảm thấy tu vi của mình được nâng lên đến mức độ của một đế phong. Giây tiếp theo, tu vi của hắn lại tăng thêm một đế phong nữa. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn đã được nâng lên đến tầm cao của năm đế phong. Tiện thiền nhất khí của năm đại tử phủ tụ tập trong cơ thể hắn. Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Chờ một chút, hình như ta lại được rồi. Tiên thiên nhất khí trong cơ thể hắn đột nhiên tự động vận hành. Ấn ký của năm phủ hiện lên trên cánh tay hắn, cơ thể hắn không thể khống chế, đối mặt với đại thần thông đạo cảnh của tà đế. Trán Tô Vân dịn ra mồ hôi lạnh, trực tiếp đối mặt với một đòn toàn lực của tà đế vẫn khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó có thể kìm nén. Sự lý giải và cảm ngộ về đạo của hai bên có một khoảng cách trời vực. Khoảng cách càng gần, càng có thể thấy rõ sự chênh lệch, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn. Thần thông của tà đế quá hoàn mỹ đến mức hắn không tìm ra một tia sơ hở nào. Ngay cả để kiếm kiếm đạo của đế phong, hắn cũng có thể tìm ra một tia sơ hở, nhưng đối mặt với thần thông của tà đế, hắn chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng. Thế nhưng, thần thông mà hắn thi triển trên tay lại càng huyền diệu thần kỳ hơn, và chạm dữ dội với thần thông của tà đế tưởng chừng như không thể phá vỡ. Tô Vân thấy mình trôi nổi phía trước năm phủ, tùy tay vung vẩy, dùng đạo pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi để ngăn chặn thần thông của tà đế. Tự phủ, ngươi đừng mắc sai lầm. Tô Vân cắn chặt răng, nhưng tử phủ vẫn mắc sai lầm, vết thương đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Tòa tử phủ này sở hữu năng lực tính toán vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu tiên Tô Vân đến tử phủ, món chí bảo này đã dùng tiện thiên nhất khí hóa thành bầu trời, ra đề thi ở thiên môn để khảo nghiệm Tô Vân và những người khác. Tô Vân ở thời khắc cuối cùng đã ấn đệ nhị tiên ấn lên cửa. Tử phủ vậy mà trong thời gian ngắn đã phá được hỗn độn tứ cực đỉnh. Cuối cùng, nó đã dẫn dụ tướng tứ cực đỉnh đến, chặt đứt một chân của tứ cực đỉnh. Giờ phút này, tử phủ đối mặt với tà đế, rõ ràng là định mượn thân thể của Tô Vân để thử nghiệm thần thông của mình, cố gắng phá giải thần thông của tà đế. Nếu có thể phá giải được thì thôi, nếu không phá giải được, hiển nhiên không cần tổn hại đến mình và huynh đệ của mình, nhiều nhất là hơi tốn người. Ầm một tiếng. Tô Vân dẫn đầu năm phủ đánh xuyên qua tầng đạo cảnh thứ nhất của tà đế, không ngừng tiến lên, giết vào tầng đạo cảnh thứ hai. Trên người hắn liên tục bị thương, rất nhanh đã đẩy vết thương. Dù trong cơ thể hắn tràn ngập pháp lực sánh ngang ngũ đế, cũng chỉ là giữ được tính mạng của hắn mà thôi. Hắn trợn mắt, nhìn chính mình đánh xuyên 9 tầng đạo cảnh của tà đế, phá giải thần thông mạnh nhất của tà đế, trong đầu vang lên một tiếng nổ. Thần thông của tà đế, trong mắt hắn hoàn toàn không có sơ hở, vậy mà lại bị tử phủ phá giải. Tử phủ có thể, ta cũng có thể. Lúc này, tiên thiên nhất khí của năm phủ rút ra. Tô Vân suy yếu đi, các loại thân thế trên người lập tức bộc phát. Một luồng tiên thiên nhất khí cuốn lấy hắn, đưa vào sâu trong tử phủ. Cùng lúc đó, oánh oánh hét lên kinh hãi, tay chân múa may bay ra khỏi tử phủ, đối mặt với cửu trọng thiên đạo cảnh của vị đại đế tiếp theo. Đừng mà! Đừng mà, ta chỉ là một tiểu thư tinh thôi, nhiều nhất chỉ là thì thầm bên tai sĩ tử mấy ý xấu. Chờ đã, Oánh Oánh đại lão gia ta hình như trở nên rất mạnh, rất mạnh. Vậy thì Oánh Oánh đại lão gia còn sợ ai nữa? Có ai còn thở không? Ra đây một người xem. Cứu mạng! Chỉ thế thôi sao? Không lâu sau, tiểu thư quái bị chơi hỏng bay trở về, nằm bên cạnh Tô Vân, tóc tai rối bời, mặt đầy mực, váy cũng bị nhầu, hai mắt vô thần nhìn lên mái nhà. Vết thương của Tô Vân vừa mới lành lại một chút, lại bị một luồng sức mạnh như ngũ đế ập đến, hắn lại thân bất do kỷ bay lên, bay ra ngoài phủ. Tô Vân tự trương chống cự một chút, rồi từ bỏ dãy giụa. Một lát sau, Tô Vân mình đầy thương tích bay trở về, Oánh Oánh lại bay lên, bay ra ngoài phủ, tiếp tục nghênh chiến những tầng đạo cảnh còn lại, từng đạo thần thông của đại đế. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, năm tòa tử phủ giết xuyên 126 tầng đạo cảnh, hai tòa tử phủ đến sau mà tới trước, tiền thiền nhất khí của năm phủ gào thét bay lên, chảy về phía hai tòa tử phủ kia. Dù đang ở trong đệ nhất tử phủ, Tô Vân và Oánh Oánh cũng cảm nhận được sự kinh hoàng khi uy năng của chí bảo bùng nổ toàn bộ. Tô Vân uể oải nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai tòa tử phủ đang đấu với kim quan, ba món đại chí bảo này bay lượn, từng luồng uy năng hủy thiên diệt địa bùng nổ dưới cánh cửa của tiên giới. Hai tòa tử phủ kia, một chính một phản, phối hợp với nhau uy năng có thể nói là vô lượng. Trong lúc động tĩnh chính là cảnh tượng đáng sợ của tinh hà sinh diệt. Kim quan được luyện chế bằng sức mạnh của cả một tiên giới, vậy mà lại bị tử phủ áp chế. Oánh Oánh bỏ lên vai Tô Vân, cũng nhìn ra ngoài, không khỏi kinh ngạc, nói: Sĩ tử, phù lục đại đế trên kim quan sắp bị mài mòn hoàn toàn rồi. Nếu những phù lục này bị mài mòn hoàn toàn, chẳng phải là không thể nhốt được người trong kim quan nữa sao? Tô Vân thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt lóe lên. Khi Ôn Kiệu trở về Lôi Trì, đã mang theo lời nhắn của đế hốt, bảo ta mở kim quan. Hắn sẽ không tính toán chuyện ta hồi sinh hỗn độn đại đế. Bây giờ kim quan sắp mở. Sau khi kim quan mở ra, bất kể người trong đó có phải là đế hốt hay không, đế hốt sẽ phải xuất hiện. Mục đích của đế hốt chính là mở quan tài. Sau khi mục đích của hắn thực hiện được, hắn không cần phải tiếp tục ẩn mình sau màn nữa, mà sẽ ra mặt để thực hiện những mục đích khác của mình. Nói cách khác, sau khi mở quan tài, đế hốt sẽ xuất hiện, khiến tiên giới càng thêm hỗn loạn, mà người trong kim quan kia cũng sẽ làm cho mức độ hỗn loạn của tiên giới thêm sâu sắc. Tô Vân vừa quan chiến vừa phân tích. Oánh Oánh yên lặng lắng nghe, đột nhiên nói: Sĩ tử, ta đã tu thành nguyên đạo rồi. Tô Vân ngẩn ra, thất thanh nói: Chuyện khi nào vậy? Oánh Oánh nói: Chính là vừa rồi, ta bị tử phủ khống chế liều mạng với những thần thông của đại đế. Ta không thể chống cự, đành phải làm nghề cũ của mình, ghi chép lại thần thông của đại đế và thần thông của tử phủ, sau đó đột nhiên đại triệt đại ngộ. Chờ một chút. Tô Vân vẻ mặt ngây dại, lắp bắp nói: Oánh Oánh, ngươi đã ghi lại rồi sao? Oánh Oánh gật đầu. Đáng tiếc, ta ghi lại không nhiều. Ta đang ghi chép thì đột phá trình thánh cảnh giới, tiến vào nguyên đạo cảnh giới. Ta cảm thấy sau khi trở về, có thể sẽ gặp kiếp, Lôi Trì sẽ đến đánh ta. Tô Vân vừa mừng vừa sợ, cười ha hả, ôm Oánh Oánh hôn mạnh hai cái, cười nói: Oánh Oánh, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Oánh Oánh cũng rất vui vẻ, hỏi: Sĩ tử, người bị tử phủ khống chế thời gian còn dài hơn ta, người nhớ được bao nhiêu? Tô Vân có chút chột dạ, ngập ngừng nói: Đóa đạo hoa thứ hai của ta đã nở rồi. Oánh Oánh, người có muốn đi xem không? Trong tử phủ của ta đang hình thành đóa đạo hoa thứ ba đấy. Sĩ tử, chẳng lẽ người không nhớ được một chiêu nào sao? Oánh Oánh hồ nghi nói. Tô Vân cười ha hả. Sao có thể chứ? Oánh Oánh, đạo hoa của ta mọc tốt thật. Thật tốt. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau bị đâm vào tim. Cuộc gặp gỡ dưới cánh cửa tiên giới lần này mang lại cho Tô Vân những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Tuy hắn bị tử phủ điều khiển để nghênh chiến thần thông của các vị đế, nhưng đồng thời tầm mắt và kiến thức của hắn cũng được nâng cao không biết bao nhiêu. tận mắt chứng kiến chính mình tranh tài với thần thông cấp đế, chứng kiến chính mình vận dụng tiên thiên nhất khí để phá giải đạo pháp thần thông của đại đế. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang lại cho hắn sự chấn động, cảm ngộ và nâng cao to lớn. Đây chính là lý do hắn có thể trong thời gian ngắn tu thành hai đoá đạo hoa, và đoá đạo hoa thứ ba cũng sắp nở rộ. Nhưng hắn chủ yếu đi tham ngộ đạo pháp thần thông của tiên thiên nhất khí, vì vậy mới có thể nhanh chóng luyện thành đoá đạo hoa thứ hai. Còn đối với đạo cảnh và thần thông của đại đế thì lại không đi tham ngộ. Đương nhiên, cho dù hắn có đi tham ngộ và ghi nhớ, cũng chắc chắn không thể nhớ nhiều và đầy đủ bằng Oanh Oánh. Oanh Oánh dù sao cũng là một quyển sách, đã ghi nhớ thì sẽ không quên. Hơn nữa, tốc độ ghi nhớ cũng nhanh đến không thể tưởng tượng được. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ vừa lý giải vừa ghi nhớ, tất nhiên sẽ có nhiều thiếu sót. Đây chính là điểm hắn không bằng Oanh Oánh. Tuy nhiên, Oanh Oánh lại có thiếu sót bẩm sinh về mặt lĩnh ngộ và tham ngộ. Cũng cần Tô Vân tham ngộ thấu triệt những gì nàng ghi lại, nàng mới có thể hiểu được. Tô Vân nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai tòa tử phủ đại chiến kim quan đã đến mức thắng bại đã phân. Kim quan tuy mạnh mẽ vô song, nhưng hai tòa tử phủ này đã điều động tiên thiên nhất khí từ năm phủ khác để lớn mạnh bản thân. Về mặt nội tình đã không còn yếu hơn kim quan được tập hợp sức mạnh của một thời đại và sự gia trì của các thời đời đại đế. Hơn nữa hai tòa tử phủ này lại là hình ảnh phản chiếu của nhau, một chính một phản. Phối hợp lại, uy lực còn lớn hơn hai tòa tử phủ giống nhau mấy lần. Điều này ứng với phân tích của Cầu Thủy Kính và Tô Vân. Tiên thiên nhất khí chính là một đường thẳng. Hai bên đường thẳng có thể diễn sinh ra vô số đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông hai bên phản chiếu lẫn nhau, hình thành sự đối lập hoàn toàn giữa chính và phản. Chính và phản gặp nhau sẽ không triệt tiêu, ngược lại sẽ bộc phát ra uy năng lớn hơn rất nhiều so với 1 cộng 1 bằng 2. Tô Vân quan sát cuộc chiến giữa hai tòa tử phủ và kim quan, đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Thần thông Hoàng Trung của ta cũng thấy cũng lấy tiên thiên nhất khí làm sơ hở. Vậy thần thông Hoàng Trung có thể tồn tại chính và phản không? Hắn nghĩ là làm, lập tức thử diễn hóa một Hoàng Trung hoàn toàn tương phản trong tử phủ. Nhưng hắn ngay sau đó phát hiện mình đã xem thường việc quan tưởng và tu luyện nghịch thần thông. Hoàng Trung thần thông trông như một chiếc chuông lớn, vô cùng đơn giản, phức tạp, chỉ là phương thức vận hành và chuyển đổi giữa 9 tầng vòng. Nhưng điều thật sự phức tạp là kiến thức ẩn chứa trong ấn ký phủ văn. Để cấu thành một phù văn tiên đạo đơn giản nhất, cần phải cách vật 3.600 loại thần ma khác nhau, phải cách vật tất cả các phương diện của những thần ma này như cơ, lý, gân mạch, huyết, dịch, tâm tạng, bụng, lân, mông, tu, bờm, trào, cốt, khí. Quan trọng nhất là phải tham ngộ ra thiên địa nguyên khí và đại đạo mà mỗi thần ma đại diện. Mà nghịch thần thông chính là thiên địa nguyên khí và đại đạo mà thần ma đại diện hoàn toàn tương phản, cấu tạo của thần ma cũng phải hoàn toàn tương phản. Nếu thế giới trong gương cũng là thật, bạn đứng trước gương nhìn mình trong gương, cảm thấy mình trong gương và mình ngoài đời giống hệt nhau, nhưng mình trong gương và mình ngoài đời lại là hai số đối lớn nhất. Về bản chất, ngươi và ngươi trong gương, ngoài việc trông giống nhau ra thì không có điểm chung nào cả. Nghịch thần thông này nên tu luyện như thế nào? Tô Vân suy nghĩ kỹ, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, nếu ta tái cấu trúc những phù văn tiên đạo này, e rằng sẽ lãng phí vô số tinh lực, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành nghịch thần thông. Tử phủ của ta cũng là một trái một phải, tử phủ bên trái và tử phủ bên phải đối lập nhau, nhưng tiên thiên nhất khí sinh ra từ tử phủ bên trái và bên phải lại không có gì khác biệt. Nói cách khác, ta chỉ cần thần thông xuất phát từ hai tòa tử phủ là có thể hình thành chính thần thông và nghịch thần thông. Tim hắn đập thình thịch. Trong linh giới của hắn cũng có Trung Sơn Trúc Long. Trung Sơn Trúc Long cũng có hai mắt, tử phủ trong mắt trái và mắt phải chính là đối lập nhau. Trước đây, hắn đều điều động tiên thiên nhất khí, trực tiếp hóa thành thần thông, mà chưa bao giờ nghĩ đến thần thông xuất phát từ đâu. Dù sao tiên thiên nhất khí từ hai tòa tử phủ đều giống nhau. Tử phủ tuy có chính phản, nhưng tiên thiên nhất khí lại không có chính phản. Mà nếu thần thông xuất phát từ tử phủ, vậy thì chính thần thông và nghịch thần thông có thể dễ dàng giải quyết. Rất khó hiểu. Bên ngoài, Cỗ Kim Quan bị hai tòa tử phủ đánh cho lung lay. Ngay lúc này, một luồng tử quang từ tử phủ chém ra, rực rỡ vô song, chặt đứt sợi xích quấn quanh Kim Quan. Tô Vân vừa mới tham ngộ ra cách thi triển nghịch thần thông, liền nghe thấy tiếng trời long đất lở, vội vàng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cỗ kim quan kia đã thoát khỏi xiềng xích, bay ra từ dưới cánh cửa tiên giới. Tô Vân không còn tâm trí tham ngộ, vội vàng bước nhanh đến cửa đệ nhất tử phủ. Chỉ thấy cỗ kim quan kia vừa bay nhanh để tránh né sự truy sát của hai tòa tử phủ, vừa tỏa ra ánh sáng rực rỡ để chống lại sự tấn công của chúng. Đồng thời quan tài kêu vang, từng cây đinh quan tài sắc bén vô song từ trong đó bắn ra. Những cây đinh quan tài kia chính là 49 thanh tiên kiếm màu vàng. Phần thân kiếm đến chuôi kiếm cực kỳ thô tráng, chưa được mài sắc, nhưng phần đầu lại cực kỳ mỏng và sắc bén. Khi từng thanh tiên kiếm bắn ra từ tấm ván quan tài, kiếm mang sắc bén lập tức chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua các vì sao. Sự sắc bén của nó còn vượt qua cả thanh kiếm mạnh nhất mà Tô Vân từng thấy, kiếp kiếm của võ tiên nhân. Nhưng ngay sau đó, những thanh tiên kiếm kia liền gào thét bay đi, kiếm quang lóe lên rồi biến mất không tăm tích. Những thanh tiên kiếm này đã sớm có linh tính, đại đạo trong kiếm đã sinh ra linh tính, tương tự như tính linh, nhưng hành động theo đạo mà nó ẩn chứa. Kiếm linh thoát khỏi sự trói buộc, tự nhiên sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Sĩ tử, những thanh kiếm kia không phải tầm thường. Oanh Oánh chỉ về hướng những thanh tiên kiếm bay đi, hưng phấn nói. Người vẫn còn thiếu một thanh tiên kiếm, chúng ta đuổi theo đi. Tô Vân lập tức thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, cười nói. Một thanh tiên kiếm thì sao đủ? Nếu nói về tốc độ, Phù Tiết là số một. Những thanh tiên kiếm này đừng hòng chạy thoát một thanh nào. Tốc độ của Phù Tiết vừa mới tăng lên, đột nhiên dừng lại, không hề nhúc nhích. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn lại phía sau. Chỉ thấy sợi xích treo dưới tiên môn như một con dao long đang biến hóa, dương nanh múa vuốt. Một đoạn xích đã khóa chặt Thanh Đồng Phù Tiết. Tô Vân trong lòng kinh hãi. Sợi xích này cũng là bảo vật có linh tính. Chết rồi, tại sao nó lại khóa Thanh Đồng Phù Tiết? Oánh Oánh vội vàng lớn tiếng nói. Đây là Thanh Đồng Phù Tiết, không phải là kim quan. Tô Vân thúc giục Phù Tiết. Nó đột nhiên biến lớn, trong khoảnh khắc biến thành một ngón tay dài hàng ngàn dặm, căng sợi xích ra, sau đó lại đột ngột thu nhỏ lại, dài hai trượng, chở Tô Vân vào Oánh Oánh gào thét bay đi. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chỉ là sợi xích treo quan tài, còn muốn khóa chúng ta sao? Tô Vân cười nói. Không thể xem thường nó, dù sao nó cũng đã khóa kim quan, để kim quan không thể trốn thoát. Hắn nói đến đây, không khỏi dùng mình. Sợi xích này, ngay cả trí bảo kinh khủng như kim quan cũng có thể khóa lại, huống chi là Phù Tiết. Chúng ta có lẽ vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của sợi xích đâu. Oánh Oánh vội vàng thò đầu ra ngoài Phù Tiết mà nhìn. Chỉ thấy sợi xích kia không biết từ lúc nào đã rơi ra khỏi cánh cửa tiên giới. Lúc này trông như là một bím tóc bị Phù Tiết kéo theo, chạy. Sợi xích run rẩy như một con rồng vàng đang bơi, đột nhiên lao mạnh vào trong Phù Tiết. Oánh Oánh vội vàng kêu lên. Sĩ tử cẩn thận, sợi xích đó đã chui vào rồi. Trong Phù Tiết truyền đến tiếng rên của Tô Vân. Ta biết. Oanh Oanh thấy sợi xích vàng tự động tháo ra, không còn cuốn quanh Phù Tiết nữa, vội vàng rụt đầu lại. Khi nàng nhìn rõ mọi thứ trong Phù Tiết, vẻ mặt không khỏi ngây dại. Chỉ thấy Tô Vân đứng ở lối vào Phù Tiết, sắc mặt tái mét, không hề nhúc nhích, chỉ có tròng mắt là đang đảo qua đảo lại. Trên người hắn, sợi xích vàng kia đã trở nên nhỏ bé, cuốn quanh thân thể hắn, thậm chí cả tứ chi cũng bị cuốn chặt. Oánh Oánh vội vàng bay tới, không phát ra tiếng động nào, định đưa tay ra gỡ lấy sợi xích. Đột nhiên, sợi xích kia từ từ siết chặt. Tô Vân vội vàng nói, đừng động. Oánh Oánh dừng lại. Sợi xích cũng không siết chặt nữa. Oánh Oánh gượng cười nói, sĩ tử. Nó có lẽ đã nhầm người là kim quan rồi. Tô Vân run rẩy. Tuyệt đối không thể nào. Bảo vật cỡ này hẳn là có thể phân biệt được kim quan và người. Oánh Oánh khó hiểu nói. Vậy tại sao nó lại quấn lấy người? Sợi xích vàng kia từ từ di chuyển trên người Tô Vân. Dường như đang thăm dò xem Tô Vân có nguy hiểm không. Dần dần, sợi xích lại từ từ thả lỏng. Tô Vân suy đoán. Nó có lẽ định đi nhờ xe. Mượn tốc độ của chúng ta để truy đuổi kim quan. Nó được luyện chế ra là để khóa kim quan. Bây giờ kim quan đã trốn thoát. Nó làm tròn bổn phận, tự nhiên phải tìm lại kim quan để khóa nó lại. Hắn thử hoạt động hai lần, sợi xích vàng không có động tác gì khác, dường như đã thích ứng với cơ thể hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Oanh Oanh thắc mắc. Đinh quan tài hóa thành tiên kiếm, có cơ hội là chạy mất. Kim quan thoát khỏi xiềng xích là bỏ trốn. sợi xích này có phải là đồ ngốc không? Sao lại không biết linh hoạt chứ? Vụt một tiếng. Tiểu thư quái trời đất quay cuồng, bị sợi xích vàng từ trên người Tô Vân treo ngược lên, lơ lửng ở lối vào phủ Tiết. Oanh Oanh biến đổi lớn nhỏ, cố gắng dãy giụa, nhảy nhót trái phải, rơi mất mấy trang sách, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Một lát sau, tiểu thư quái đành phải tiếp chấp nhận số phận, ngoan ngoãn bị treo ở đó, kêu lên. Sĩ tử, trận chiến giữa Kim Quan và Tử Phủ thế nào rồi? Ta không thấy được. Sợi xích vàng từ từ xoay nàng nửa vòng. Oanh Oánh nhìn thấy phía trước, cỗ kim quan kia vẫn đang vừa bỏ chạy, vừa dãy khỏi Đinh Quan Tài, vừa chống lại sự tấn công của hai đại tử phủ. Từng thanh tiên kiếm xé gió bay đi, lao vào khắp nơi trong vũ trụ của đệ thất tiên giới. Mũi kiếm sắc bén cắt ngang bầu trời sau, khiến người ta tiếc nuối không thôi. Oanh Oánh kinh ngạc nói, Kim Quan thả lỏng những thanh tiên kiếm đó, chẳng lẽ định cởi trần liều mạng với tử phủ sao? Tô Vân thúc giục Phù Tiết truy đuổi phía sau, nhận định một luồng kiếm quang gào thét bay đi, suy đoán. Kim Quan đã chịu thiệt, nó cho rằng mình có thể đánh bại tử phủ, nhưng trong quan lại đang trấn áp một cường giả, làm phân tán sức mạnh của nó. Bây giờ, nó định thả cường giả này ra để giảm bớt gánh nặng, như vậy mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Đúng lúc này, tấm ván trên kim quan đột nhiên bay lên. Ánh sáng rực rỡ vô cùng bùng nổ, khiến cho Tô Vân và Oanh Oánh trước mắt một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Cùng lúc đó, đạo âm hùng vĩ vô cùng vang lên, chấn động, khiến cho khí huyết của Tô Vân và Oanh Oánh sôi trào, máu như bị đun sôi. Đại đạo trong cơ thể họ đột nhiên im bặt, không một tiếng động, hoàn toàn không thể chống lại đạo âm này. Ngọc Thái Tử, bảo vệ ta! Tô Vân hét lớn một tiếng. Ngọc Thái Tử từ trong linh giới của hắn bay ra, đôi cánh dang rộng, che phủ thanh đồng Phù Tiết. Nhưng đạo âm và ánh sáng ngày càng dữ dội. Trong lúc chấn động, Ngọc Thái Tử kinh hãi nhìn thấy cơ thể mình đang từ kiếp hôi quái, nhanh chóng chuyển thành thân thể máu thịt. Chủ công! Gã nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Vân vừa hồi phục thị lực, lập tức nhìn thấy sự thay đổi của Ngọc Thái Tử. Khi Ngọc Thái Tử từ kiếp hôi quái chuyển thành thân thể máu thịt, thân thể gã bắt đầu thối rữa, vỡ nát, sắp hoàn toàn bị chôn vùi trong ánh sáng kỳ dị và sự chấn động của đạo âm này. Tô Vân không chút do dự, lấy ra hộp ngọc của tiên hậu, mạnh mẽ tế hộp ngọc lên. Hộp ngọc mở ra, nuốt chửng tất cả mọi người vào trong. Ngọc Thái Tử rơi vào trong hộp, máu thịt lập tức chuyển thành kiếp hôi, rất nhanh đã khôi phục lại thân thể kiếp hôi. Còn Tô Vân và Oanh Oánh cũng lập tức cảm nhận được đại đạo và nguyên khí của mình trở nên hoạt bát trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Thái Tử vừa nói đến đây, đã thấy mắt Tô Vân đang nhìn chằm chằm vào một bức tường của hộp ngọc, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Không gian bên trong hộp ngọc rộng lớn, hộp ngọc này là bảo vật của tiên hậu nương nương, bảo vật do đế quân luyện chế tự nhiên không phải tầm thường. Lúc trước đã nhốt Tô Vân trong hộp ngọc, phải nhờ sự dẫn dắt của Hỗn Độn Đại Đế mới thoát ra được. Sau này, hộp ngọc được Tô Vân dùng để chứa Huyễn Thiện Chỉ Nhãn, để cách ly uy năng của Huyễn Thiện Chỉ Nhãn. Nhưng chính một món bảo vật như vậy, lúc này vách trong của hộp lại đang mềm ra, bắt đầu tan chảy. Không ổn rồi. Vách trong của hộp ngọc tan chảy sụp đổ, ánh sáng mạnh chiếu vào, năm vách còn lại của hộp ngọc gần như đồng thời sụp đổ. Tô Vân, Oanh Oánh và Ngọc Thái Tử lập tức cảm nhận được một nỗi kinh hoàng tột độ của cái chết đang đến gần. Thân thể và tính linh dường như sắp tan biến. Người trong kim quan đã ra ngoài. Tô Vân tuyệt vọng. Đối mặt với đạo âm và ánh sáng này, hắn không có cách nào đối phó. Ngay lúc này, một bức tường khổng lồ lật nhào lao tới. Tô Vân không kịp suy nghĩ, hai tay chụp lấy bức tường. Ánh sáng mạnh quét qua bốn phía bức tường. Phía sau bức tường là một khoảng không yên bình. Bức tường này lại có cả tay cầm. Tô Vân nằm lấy tay cầm trên tường, vô cùng kinh ngạc. Bề mặt tường vô cùng nhẵn bóng, trơn tuột, hơn nữa không bằng phẳng, có độ cao nhất định. Vốn dĩ hắn rất khó giữ vững bức tường bay tới này, nhưng chính vì có tay cầm bên cạnh, hắn mới có thể giữ vững. Ngọc Thái Tử và Oanh Oánh trốn sau bức tường, ánh sáng đại đạo tuôn trào, gào thét, vô cùng kinh khủng. Âm thanh này là âm thanh của đạo, ánh sáng này là ánh sáng do đạo phát ra, vì đã được ấp ủ đến cực điểm. Nên khi bùng nổ mới có uy năng đáng sợ, trực tiếp áp chế đạo hạnh của họ. Nhưng vừa rồi Ngọc Thái Tử dưới ánh sáng chiếu rọi đã khôi phục thân thể, khiến Tô Vân có một suy đoán, đó là đại đạo phát ra đạo quang đạo âm không nằm trong thiên địa đại đạo của tiên giới. Giống như tiên thiên nhất khí của Tô Vân có thể chữa lành thân thể của Ngọc Thái Tử, tiên thiên nhất khí không nằm trong thiên địa đại đạo của tiên giới, loại đại đạo kia cũng như vậy. Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí để chữa lành thân thể kiếp hôi hóa của Ngọc Thái Tử cũng là vì tiên thiên nhất khí không nằm trong thiên địa đại đạo. Chỉ là đại đạo phát ra đạo quang đạo âm thực sự quá bá đạo, vừa giúp Ngọc Thái Tử khôi phục thân thể, vừa phá hủy hòa toàn bộ đại đạo của hắn. Kim quan cố gắng tự mở, thả người trong quan ra, mới dẫn đến đạo quang bùng nổ. Vậy thì người trong quan này hoặc là một tồn tại đáng sợ trong cựu thần, hoặc là đến từ bên ngoài tiên giới. Tô Vân thầm nghĩ. Cựu thần đến từ hỗn độn hải, đại đạo của họ không nằm trong thiên địa đại đạo của tiên giới, không có giới hạn 8 triệu năm một lần khô héo vinh quang. Bên ngoài tiên giới là cách diễn đạt cẩn thận của Tô Vân. Hắn không trực tiếp đoán là người ngoại quốc, vì bên ngoài tiên giới còn có thái cổ cấm khu. Thái cổ cấm khu rộng lớn không kém gì tiên giới, thậm chí có thể còn rộng lớn hơn. Ở đó có tồn tại mạnh mẽ nào hay không thì không ai biết. Đột nhiên, sau bức tường truyền đến tiếng người, xen lẫn trong đạo âm nặng nề, ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Người nói chuyện dường như ở ngay sau bức tường, chỉ cách họ một bức tường. Tô Vân, Oánh Oánh và Ngọc Thái Tử vô cùng căng thẳng. Sau đó câu nói này đã khắc sâu vào tâm trí ba người, vang lên, lặp đi lặp lại. Đây là một loại ấn ký kỳ lạ. Tô Vân đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng hét lên. Nhanh, xóa bỏ ấn ký này đi. Oánh Oánh và Ngọc Thái Tử được hắn nhắc nhở, lập tức nhận ra âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu là một phương thức ấn ký. Linh sĩ và tiên nhân thường ngày nhìn thấy ấn ký là phù văn hoặc hình ảnh, còn ấn ký này lại là âm thanh, khắc âm thanh vào tâm trí ba người, tạo thành tiếng tụng niệm như sóng thần. Đây là một câu nói, không biết có ý nghĩa gì, càng giống như là một cái tên. Âm thanh trong đầu họ đang tụng niệm một cái tên, tạo thành một làn sóng hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của ba người như xuyên qua đệ ngũ tiên giới, đệ tứ tiên giới, đệ tam tiên giới. Rất nhanh, tầm nhìn của họ đã đến đệ nhất tiên giới. Sau đó xuyên qua dưới luân hồi hoàn, vượt qua thần thông hải, hướng về bờ bên kia của đại dương. Tô Vân hét lớn. Người trong quan tài đang mượn niệm lực của chúng ta để gọi một người khác, mau xóa nó đi. Oánh Oánh và Ngọc Thái Tử liều mạng vận dụng linh lực. Tiên thiên tử phổ kinh của Tô Vân đã dung hợp cấu trúc của não đế thúc. Linh lực mạnh mẽ, đi đầu trong việc xóa bỏ ấn ký âm thanh trong đầu. Oánh Oánh và Ngọc Thái Tử thì kém hơn nhiều. Công pháp thần thông của Oánh Oánh đều sao chép từ Tô Vân. Nàng vừa mới tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới, linh lực yếu hơn Tô Vân rất nhiều. Ngọc Thái Tử là kiếp hồi tiên, vốn không có linh lực. Tô Vân đã hao phí tiên thiên nhất khí để chữa trị cho gã, khôi phục được một chút thân thể, nhưng không nhiều, nên linh lực cũng không mạnh mẽ lắm. Sau khi Tô Vân xóa bỏ ấn ký đó, lập tức giúp Oánh Oánh xóa bỏ ấn ký âm thanh, rồi lại giúp Ngọc Thái Tử. Một lát sau, tiếng tụng niệm như sóng thần trong đầu họ cuối cùng cũng ngừng lại và biến mất. Ba người dựa lưng vào bức tường này, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tô Vân lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Khi các ngươi niệm cái tên đó, có bị thứ gì kỳ lạ cảm ứng được không?" Oánh Oánh lắc đầu, nói: "Ta chỉ thấy mình vượt qua thần thông hải, đến trước cửa vu tự kia, sau đó xóa bỏ ấn ký âm thanh đó, tầm nhìn cũng trở lại bình thường." Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử do dự nó một chút, lấy hết dũng khí, nói: "Ta thấy cửa vu tự mở ra, sau đó ta hình như thấy một vũ trụ khác, một vũ trụ trong cánh cửa." Tô Vân trong lòng căng thẳng. "Sau đó thì sao?" Ngọc Thái Tử nói: "Sau đó chủ công đã giúp ta xóa bỏ ấn ký âm thanh đó, vũ trụ trong cánh cửa trong tầm mắt ta cũng biến mất." Tô Vân vô cùng căng thẳng, nói: "Ngươi không bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới chứ?" Ngọc Thái Tử lắc đầu. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Xem ra chúng ta không kinh động đến vũ trụ của người ngoại quốc." Cuối cùng, ánh sáng dần tan đi, và đạo âm kia cũng không còn kinh khủng như trước, mối đe dọa đối với họ ngày càng nhỏ. Sau bức tường, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, Oánh Oánh nói: "Sĩ tử, người lấy đâu ra bức tường vàng này vậy? Lợi hại thật, lại có thể chặn được đạo quang và đạo âm trong kim quan. Tô Vân cười nói, ta cũng không biết. Khi đạo quang đó bùng nổ, ta chỉ tiện tay chộp một cái là bắt được. Trên tường này lại còn có một cái tay cầm. Hắn cúi đầu nhìn tay cầm trên tường, hơi sững sờ, phát hiện đó không phải là tay cầm mà là chuôi kiếm. Tô Vân ngẩn ra, dùng sức rút một cái, chỉ nghe một tiếng kiếm minh keng. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên thủng vũ trụ tinh không không biết bao nhiêu vạn dặm. Kiếm quang màu tím xanh quét qua, chỉ thấy những vì sao ở không gian xa xôi cũng xoay tròn theo kiếm quang. Thanh tiên kiếm màu tím xanh kia sau khi rời khỏi bức tường vàng lập tức muốn phá không bay đi, thậm chí còn kéo cả thân thể Tô Vân bay lên. Ngọc Thái Tử vội vàng giơ tay chộp lấy, bắt lấy Tô Vân, kéo hắn trở về. Thanh tử thanh tiên kiếm kia vẫn đang điên cuồng nhảy múa, làm cánh tay Tô Vân tê dại. Thanh tiên kiếm này hoàn toàn không muốn khuất phục hắn, liều chết chống cự. Đột nhiên kiếm quang rực rỡ chém về phía Tô Vân. Ngay lúc này, sợi xích vàng cuốn quanh người Tô Vân vù vù cuốn lấy thanh tử thanh kiếm tiên kiếm. Thanh tiên kiếm lập tức ổn định lại, không còn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tô Vân. Tô Vân vội vàng thu nó vào linh giới của mình, dùng tính linh tôi luyện, trong lòng vô cùng vui mừng. Bây giờ ta cũng có kiếm của riêng mình rồi. Chờ đã, sao thanh kiếm này lại ở trên tường? Hắn vội vàng lùi lại, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bức tường này. Đây không phải là tường mà là nắp của kim quan. Vừa rồi, họ đã trốn sau tấm ván quan tài, vì vậy đã chặn được đạo âm và đạo quang phun ra từ trong kim quan. Oanh Oanh thắc mắc. Tấm ván quan tài ở đây, vậy kim quan đang ở đâu? Tô Vân nhìn về phía sau nắp quan tài, chỉ thấy kim quan và hai tòa tử phủ đều đã biến mất không dấu vết. Trong tinh không, chỉ còn lại một dòng lũ không gian vỡ nát dài ngoằng, múa may như một cơn lốc xoáy. Mà những thanh tiên kiếm bay ra lúc nãy giờ cũng đã biến mất không tăm tích, không biết bay đi đâu. Bây giờ, vùng tinh không này chỉ còn lại tấm ván quan tài và họ, cùng với một cỗ thi thể. Khóe mắt Tô Vân giật giật, nhìn cỗ thi thể đang trôi nổi trong tinh không. Đó là một cỗ thi thể đang ngồi, hai tay kết một pháp ấn kỳ lạ trước ngực, sau lưng không biết bao nhiêu cánh tay giơ lên, cũng đều kết những pháp ấn khác nhau. Xung quanh y, một vùng đại đạo kỳ dị đang khuếch trương ra ngoài, như một vũ trụ vù môn thu nhỏ, đang xâm chiếm ra bên ngoài, đồng hóa thêm nhiều vùng tinh không. Phía sau y, một gốc thế giới thụ đang nhanh chóng sinh trưởng, hình thành dạng cổng, 3.000 thế giới hiện ra trên cành. Oanh Oanh đang định giơ tay chạm vào một chiếc lá trên cành, Tô Vân vội vàng kéo nàng lại, lắc đầu nói, đừng chạm vào. Đây là thế giới được ngưng tụ từ đại đạo của người đó, chỉ cần chạm nhẹ, vũ trụ đạo pháp của y sẽ xem như bị xâm lược, từ đó phản công. Sự phản công của một tồn tại như vậy. Hắn dùng mình một cái, lắc đầu, nói, đây là một thủ đoạn tự bảo vệ thân thể mình không bị ngoại địch xâm phạm. Bị kim quan trấn áp luyện hóa đến nay, thương thế của y hẳn là cực nặng, nên trong tình thế bất đắc dĩ mới dùng thủ đoạn này để tự bảo vệ. Chúng ta mau rời khỏi đây. Ngọc Thái Tử, mang tấm ván quan tài đến đây. Ngọc Thái Tử đẩy tấm ván quan tài khổng lồ bay tới. Tô Vân tế thanh đồng phủ tiết, đặt tấm ván quan tài vào trong phủ tiết, nói, chúng ta đi nhanh thôi, đừng dính dáng gì đến người này. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, tò mò nhìn quanh. Chỉ thấy chập chốc lát, vũ trụ vu môn xung quanh người đó đã khuếch trương gấp mấy chục lần, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Sĩ tử, ý của ngươi là y vẫn chưa chết? Oanh Oanh hỏi. Tô Vân thúc giục phủ tiết, đi theo dấu vết phá hoại do tử phủ và kim quan để lại, nói, hỗn độn đại đế đã chết chưa? Oanh Oanh lắc đầu. Mọi người đều nói hỗn độn đại đế đã chết, nhưng ta cảm thấy lão có lẽ chưa chết, ngay cả đế thúc cũng chưa chết, lão làm sao có thể chết được? Vậy thì vu này cũng sẽ không chết như vậy. Thanh đồng phủ tiết rời xa nơi này, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ vu môn đang tỏa sáng lấp lánh trong không gian. Nhìn từ xa giống như một chữ vu phát sáng. Dù sao y cũng là người ngoại quốc, có thể cùng hỗn độn đại đế lưỡng bại câu thương. Hắn thấp giọng nói. Oanh Oánh và Ngọc Thái Tử dù đã có suy đoán, nhưng nghe hắn đích thân nói ra ba chữ người ngoại quốc vẫn không khỏi chấn động tâm thần. Ngọc Thái Tử thất thanh nói, vậy chúng ta thả người ngoại quốc ra chẳng phải là tội ác tày trời, tội ác đáng chết vạn lần sao? Oánh Oánh cũng đang hoang mang lo lắng. Tô Vân lưu đấy thi yêu của Tà Đế đến Tiên Đình, cứu ra tính linh của Tà Đế, cứu giúp Đế Thúc. Những chuyện này đều không khiến Oánh Oánh có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Đúng sai phải trái, trong lòng nàng tự có một cán cân nhỏ để đo lường. Nhưng thả ra một người ngoại quốc mà các đời đế cấp đều phải trấn áp, điều này khiến nàng sinh ra cảm giác tội lỗi và áy náy vô cùng. Tô Vân nói, Hỗn Độn Đại Đế cũng là người ngoại quốc. Oánh Oánh và Ngọc Thái Tử sững sờ. Nếu chúng ta cho rằng người ngoại quốc là tà ác, Hỗn Độn Đại Đế là chính nghĩa, vậy thì thi thể Hỗn Độn Đại Đế vẫn còn bị trấn áp trong tiên giới, làm sao để phân định chính nghĩa và tà ác? Tô Vân nhìn về phía trước, nói, các đời đế cấp đều dùng đại đạo và thần thông của mình để gia cố kim quan, trấn áp người ngoại quốc. Nhưng sau khi Hỗn Độn Đại Đế chết, 6 triều tiên giới cũng đều trấn áp thi thể của Hỗn Độn Đại Đế. Họ và Hỗn Độn Đại Đế, ai là chính nghĩa, ai là tà ác? Ngọc Thái Tử nói, nhưng nếu thả người ngoại quốc ra, sẽ gây ra tai họa diệt thế. Chúng ta làm chuyện xấu, nhất định phải có điểm mấu chốt của mình. Oánh Oánh liên tục gật đầu. Vũ trụ của vu môn của người ngoại quốc kia đã bắt đầu xâm nhập vào đệ thất tiên giới của chúng ta rồi. Tô Vân quay đầu nhìn nàng, vũ trụ vu môn đã xa không thể thấy, cười nói. Oánh Oánh, đừng quá lo bò trắng răng. Y không mạnh đến thế. Y thể hiện vũ trụ vu môn chỉ là tự bảo vệ. Hơn nữa, đế hốt cũng đang chờ đợi người ngoại quốc hồi sinh. Dù không có chúng ta, hắn cũng sẽ đi tìm cách khác để thả người ngoại quốc ra. Gương mặt hắn bình tĩnh trở lại, ánh mắt sâu thẳm. Đây là xu thế tất yếu. Chúng ta chỉ là tình cờ gặp phải. Sau khi người ngoại quốc sống lại, e rằng Hỗn Độn Đại Đế cũng sẽ sống lại. Trong tinh không, từng luồng tiên quang nhanh chóng lướt qua, lóe lên ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Không ít luồng sáng đi vào từng tòa động thiên, bay qua trên không động thiên, để lại từng dải mây ngũ sắc. Một trong những luồng tiên quang bay qua dưới chân trường thành, đốp một tiếng, bắn vào cánh cửa tiên giới. Dưới cánh cửa tiên giới, một mỹ phụ dắt một thiếu niên đi tới. Sau lưng là một nam tử yêu dị, ma khí âm trầm, sắc mặt tái nhợt. Mỹ phụ kia giơ tay, hái luồng tiên quang trên cửa xuống, quan sát một hồi. Tiên quang trong tay nàng kêu vang trong trẻo, dần dần hóa thành một thanh tiên kiếm màu đỏ son. Là một món bảo vật tốt, đáng tiếc với ta cũng vô dụng. Mỹ phụ đưa thanh tiên kiếm màu đỏ son cho thiếu niên. Tô kiếp, ngươi cùng với Bổng Hào trở về đi. Mỹ phụ kia cười nói, đến đây, ta cuối cùng cũng có thể chặt đứt trần duyên, phi thăng tại đây. Sự xuất hiện của thanh tiên kiếm này có nghĩa là kiếp nạn giữa mẹ con chúng ta cuối cùng cũng có thể chặt đứt. Thiếu niên Tô kiếp kia buồn bã, nhận lấy thanh kiếm, cúi đầu lạy nàng một cái, nói, nếu ta gặp được phụ thân, nên nhắc đến mẫu thân như thế nào? Mỹ phụ kia nói, nói cho hắn biết, ta đã thoát kiếp, không còn trong kiếp số nữa. Thiếu niên Tô kiếp đứng dậy, cùng với nhân ma Bổng Hào rời đi. Hắn ta quay đầu lại, cánh cửa tiên giới đang từ từ mở ra. Tô kiếp xoay người, dần đi xa. Lúc này, chỉ thấy trong tinh không tối tăm có ánh sáng truyền đến. Tô kiếp và Bổng Hào dừng bước nhìn quanh, chỉ thấy một tòa cửa vu tự sừng sững trong tinh không, không ngừng khuếch trương. Tô kiếp nghi hoặc nói, Bổng Hào thúc thúc, nơi đó là gì? Bổng Hào nhìn quanh, lại thấy tòa vu môn kia đột nhiên mở ra. Một người đứng trong cửa, xoay người nhìn về phía họ, mỉm cười. Bên kia, từng luồng tiên quang xâm nhập đế đình, phá không bay đi. Không ít tiên nhân trong các đại động thiên đều bị kinh động, lần lượt bay lên, truy đuổi từng luồng tiên quang. Một trong những luồng tiên quang bay về phía hậu thổ động thiên, hoàng địa chi phúc địa. Sư Úy Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy luồng tiên quang kia bay lượn quanh mình. Hắn đưa tay ra, liền thấy tiên quang rơi vào tay hắn, hóa thành một thanh tiên kiếm. Câu Trần động thiên, một luồng tiên quang cũng rơi xuống dưới chân Phương Trục Chỉ. Quảng Hàn động thiên, cũng có một luồng tiên quang xông vào đây. Không ít nữ tử biết được, trong tiên quang có dị bảo, nhao nhao thử thu thập, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, không thu được. Đang lúc không biết làm thế nào, đột nhiên lụa đỏ bay đầy trời, nhẹ nhàng bao phủ, trùm lấy luồng tiên quang kia. Đợi đến khi lụa đỏ rơi xuống đỉnh Quảng Hàn, chỉ thấy tiên quang đã bị thu lại. Các nữ tử thấy vậy, đồng loạt cúi đầu, nói, tiên tử pháp lực vô biên. Ngô Đồng quan sát thanh tiên kiếm trong tay, tiện tay ném cho Tiêu Thúc Ngạo phía sau, lắc đầu nói. Thanh tiên kiếm này đã thử ra thực lực của ta, chủ động thần phục, không tính là ta thu được. Không có cốt khí, ta không thèm. Thúc Ngạo, ngươi cầm đi chơi đi. Động thiên gần đế đỉnh rất náo nhiệt. Không ít tiên nhân đã độ kiếp, đạt đến tiên cảnh lần lượt xuất động, tìm kiếm tung tích của những thanh tiên kiếm kia. Mỗi khi tiên kiếm xuất hiện đều sẽ gây ra xôn xao lớn, không ít chân tiên ra tay tranh đoạt. Mà khi tiên kiếm nhận chủ cũng sẽ bị cường giả dòm ngó tranh đoạt, thậm chí là ám sát. Đệ thất tiên giới tuy vừa mới có tiên nhân phi thăng, nhưng lại có mối quan hệ không thể cắt đứt với đệ lục tiên giới. Đệ lục tiên giới cướp đoạt tiên khí của đệ thất tiên giới để kéo dài tuổi thọ cho mình. Vì vậy trong đệ thất tiên giới, thế lực của đệ lục tiên giới đan xen phức tạp. Không ít động thiên ở thượng giới đều có cự đầu trấn giữ. Thế nhưng uy lực của tiên kiếm lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, thậm chí chém giết kim tiên cũng là chuyện thường. Sau khi một số tiên nhân chết, không ai dám tiếp tục ám sát chủ nhân tiên kiếm sau khi nó đã nhận chủ. Về lai lịch của những thanh tiên kiếm này có nhiều ý kiến khác nhau, không ai có kết luận chính xác. Có người nói là do phúc địa sản sinh, có người nói là do tiên nhân mạnh mẽ thời thượng cổ để lại ở động thiên phúc địa, ban cho người có duyên. Cũng có người nói là bảo khố của đế phong bị trộm. Trong câu trần động thiên, đế sứ Thủy Oánh Hồi cúi người đứng hầu bên cạnh tiên hậu nương nương. Tiên hậu thì xem đi xem lại một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm này là do Thủy Oánh Hồi có được. Thủy Oánh Hồi tu luyện bất diệt huyền công, tham ngộ kiếm đạo của đế phong, bản lĩnh phi phàm. Nếu trên đầu không có Tổ Vân, Phượng Trục Trí, Sư Úy Nhiên và những người khác đè nén, nàng cũng có thể tranh giành danh tiếng của đệ nhất tiên nhân. Chỉ là vận khí của Phượng Trục Trí và Sư Úy Nhiên tốt hơn nàng rất nhiều, đến nỗi nàng không thể trở thành nhóm tiên nhân đầu tiên. Nhưng sau Phượng Trục Trí và Sư Úy Nhiên, nàng cũng đã độ kiếp thành tiên, trở thành chân tiên đệ nhất của thiên phủ. Tiên kiếm mà tiên hậu đang xem chính là do nàng vô tình có được. Thiên phủ động thiên vô cùng rộng lớn, là động thiên lớn nhất của đệ thất tiên giới. Có ba luồng kiếm quang bay đến thiên phủ, Thủy Oánh Hồi tự nhiên cũng đi truy đuổi, cuối cùng cũng có được thanh kiếm này. Thanh tiên kiếm này, phần đầu sắc bén, phần đuôi thô nặng, giữa lưỡi kiếm có một vệt đỏ anh đào chạy dọc thân kiếm. Sau khi có được thanh tiên kiếm này, nàng cẩn thận tế luyện, lập tức nhận ra trong kiếm ẩn chứa uy năng vô hạn, khiến nàng cũng chấn động, vì thế đến thỉnh giáo tiên hậu nương nương. Trục Trí cũng có được một thanh tiên kiếm như vậy. Tiên hậu nương nương tán thưởng. Đây là tiên kiếm do tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên tế luyện. Nàng vừa nói ra lời này, Thủy Oánh Hồi không khỏi chấn động tâm thần, thất thanh nói. Là đế kiếm. Tiên hậu nương nương cười nói. Tuy là tiên kiếm do tồn tại cấp đế luyện thành, nhưng không phải là đế kiếm. Chỉ có kiếm hoàn như của đế phong mới được gọi là đế kiếm. Trong kiếm hoàn đó ẩn chứa kiếm đạo của cửu trọng thiên, uy năng vô cùng. Còn thanh kiếm này cũng giống như kiếm của Trục Trí, ẩn chứa không phải là cửu trọng thiên đạo cảnh, mà là một loại ấn ký đại đạo của một tồn tại cấp đế. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiên đạo. Những tiên đạo này không phải đến từ đại đế. Từ ấn ký của người tế luyện mà xem, có đến hàng vạn người tế luyện. Tu vi của họ có cao có thấp. Trong đó còn có một số là ấn ký của cựu thần. Thủy Oánh Hồi không hiểu, nói. Nhiều người tế luyện như vậy, chẳng phải sẽ làm cho ấn ký bên trong tiên kiếm trở nên phức tạp, tự mâu thuẫn, hạn chế uy lực của tiên kiếm sao? Tại sao lại phải luyện chế tiên kiếm như vậy? Tiên hậu suy đoán. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, tồn tại cấp đế và một đám tiên nhân, cựu thần lúc đó. Mục đích của họ là luyện thành một bộ bảo vật, nhưng đạo hạnh của bất kỳ ai trong số họ cũng không thể luyện thành bộ bảo vật này, chỉ có thể hợp tác. Đồng thời họ cũng không thể tập trung đạo hạnh của mình vào một món bảo vật, nên phải luyện chế một bộ. Nàng quan sát thanh tiên kiếm, trầm ngâm nói. Vật liệu luyện chế những thanh kiếm này có tốt hơn cả vật liệu dùng cho đế kiếm của đế phong, không thua kém ngũ sắc kim. Chất liệu của tiên kiếm hẳn là xuất phát từ hỗn độn hải của thái cổ cấm khu, là bảo vật được nước biển cuốn lên. Tim Thủy Oánh Hồi đập thình thịch, thầm hối hận vì đã chạy đến cầu kiến tiên hậu. Thanh tiên kiếm này quý giá như vậy, nếu tiên hậu tham lam lấy đi, giây tiếp theo sẽ giết ta diệt khẩu. Tiên hậu nương nương như nhìn thấu tâm tư của nàng, bật cười, trả lại cho nàng thanh anh hồng kiếm, nói. Tiên kiếm tuy tốt, nhưng không hợp với bản cung sẽ không lấy của ngươi. ta dù sao cũng là sư nương của ngươi, lẽ nào lại cướp đồ của ngươi sao? Thủy Oánh Hồi hơi yên tâm, đang định nói thì lại nghe có người nhà họ Phương đến báo. Thiên hậu nương nương đến bái kiến nương nương. Thiên hậu kinh ngạc, đang định đứng dậy nghênh đón thì đã nghe thấy giọng nói của thiên hậu từ bên ngoài truyền vào. Sự tình khẩn cấp, bản cung đành phải bỏ qua lễ nghi, không báo mà vào, mong muội muội thứ tội. Thiên hậu vội vàng tiến lên nghênh đón, chỉ thấy thiên hậu đã xông vào, bên cạnh có một nữ tử mặc áo đỏ, thiên hậu nhìn kỹ cũng nhận ra. Nữ tử này là sủng ái cũ của ta đế, tên là Hồng La Nương Nương, rất là ghê gớm, được xem là nhị đương gia trong hậu cung, là người đầu tiên bỏ tà đế, sau đó lại bị thiên kiếp phế đi tu vi và tam hoa trên đỉnh đầu. Nàng quả quyết phế bỏ một thân đạo hạnh, chạy ra ngoài vừa dạy học vừa tu luyện lại, nghe nói là tình nhân của Tô Vân, quan hệ không rõ ràng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.